Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 987, Kim Liệt Dương biến mất. Là rốt cục, làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, khống chế trang bị sắp hoàn thành khởi động, một đám người bưng chén rượu lên, yên tĩnh chờ đợi khởi động cái nút đè xuống một khắc này. Lúc này, Kim Liệt Dương cao nhất người đương quyền. Kim Nguyên Hóa đang theo dõi bầu trời, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng mang theo khó mà che giấu nụ cười. Đúng vậy, lập tức, làm cái nút kia bị tay của hắn đè xuống. Cái thứ ở trong truyền thuyết vũ trụ tai ách liền trở thành hắn tư nhân vật sở hữu. Nhiều năm như vậy mưu tính, bỏ ra vô số người đại giới, rốt cục nhường hắn nắm giữ khống chế Malphite biện pháp. Khi hắn chân chính nắm giữ Malphite về sau, lại lợi dụng vũ trụ nghị hội lực lượng tiêu diệt hết Á Qua Ân. Toàn bộ trong vũ trụ, hắn đem sẽ trở thành duy nhất. Dựa theo lý luận của hắn, trong vũ trụ này mạnh nhất sinh mệnh, sẽ chân chính có cơ hội tiến vào cái kia trong truyền thuyết siêu việt thời gian cùng không gian. Tồn tại, năng lượng cùng vật chất cùng với tri thức nguồn suối, cái kia vô tận linh hải. Ta đem sẽ trở thành duy nhất. Nghĩ tới đây, Kim Nguyên Hóa đã đợi không kịp muốn đè xuống cái nút. Nhưng hắn hiện tại cũng không muốn biểu hiện được quá mức tận lực. Hắn còn vì duy trì lấy chính mình lãnh tụ hình ảnh. Đây là toàn bộ vũ trụ đều chú mục thời khắc. Chờ một lát đè xuống cái nút màn ảnh sẽ đồng bộ trực tiếp ra ngoài. Kim Nguyên Hóa nhìn cách đó không xa mấy cái kia không biết từ chỗ nào cái hành tinh tới tổ quay. Phim đang một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cái nút. Trong lòng liền tràn đầy xem thường. Hãy chờ xem, đáng thương thấp các loại chủng tộc. Các ngươi thần, sắp tại các ngươi nhìn chăm chú phía dưới sinh ra. Thời gian, không sai biệt lắm, Kim Nguyên Hóa trợ lý nhẹ nói ra. Sau đó đối những cái kia trực tiếp tổ quay phim gật gật đầu. Trực tiếp lập tức bắt đầu. Cơ hồ trong nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ hết thảy đang ở trực tiếp hình ảnh đều bị đồng dạng một cái tin sở chiếm cứ. Địa cầu cũng không ngoại lệ. Tin tức mới nhất, Kim Liệt Dương người thủ lĩnh Kim Nguyên Hóa sẽ có tin tức quan trọng tuyên bố. Toàn vũ trụ người chủ trì đều nói như vậy. Có thể những người chủ trì này cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Bọn họ cùng tất cả mọi người một dạng, đều đang an tĩnh chờ đợi. Rốt cục, lượng tử truyền thâu hình ảnh tới. Tại to lớn màu vàng linh khí hành tinh làm bối cảnh phía dưới. Kim Nguyên Hóa thanh âm cũng theo đó truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ hết thảy chủng tộc, hết thảy yêu quý hòa bình đám người. Ta là Kim Nguyên Hóa, Kim Liệt Dương lãnh tụ. Giờ này khắc này, ta có một cái vô cùng tin tức quan trọng muốn hướng các ngươi tuyên bố. Theo Kim Nguyên Hóa thanh âm, máy quay phim màn ảnh nhắm ngay mặt khác một bên. Cái kia trôi nổi tại trong vũ trụ, so Kim Liệt Dương linh khí hành tinh còn muốn to lớn thân ảnh. Malphite, toàn bộ vũ trụ mỗi một cái xem hình ảnh người đều hít khí lạnh. Này trong truyền thuyết vũ trụ tai ách, vì sao lại ở nơi đó? Mà số ít người thì biết lúc kia phát sinh sự tình. Biết Kim Liệt Dương đã bí mật khống chế Malphite. Kim Nguyên Hóa hít sâu một hơi, ngữ điệu dõng dạc, bao nhiêu năm rồi? Chúng ta trong vũ trụ hết thảy chủng tộc đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Này chút mạnh mẽ vũ trụ tai ách, vô luận xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều mang ý nghĩa hủy diệt phát sinh. Chúng ta vô luận mạnh mẽ, vẫn là nhỏ yếu, theo không ai có thể thành công trốn qua, theo không ai có thể dù cho chỉ là hơi phản kháng thành công một lần. Chẳng lẽ... chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ trụ của chúng ta bị này chút tai ách khống chế. Không, không còn có thể như vậy. Kim Nguyên Hóa cao giọng nói. Chúng ta Kim Liệt Dương người đã sáng tạo ra có thể khống chế này chút vũ trụ tai ách thủ đoạn. Ta đem sẽ đích thân làm này tại trong vũ trụ bừa bãi tàn phá tai ách mặc lên xiềng xích. Từ hôm nay trở đi, này không bị khống chế lực lượng sẽ phục tùng chỉ thị của ta. Sẽ tại thần phục tại dưới chân của ta. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ chứng kiến, theo vũ trụ sinh ra đến nay, vĩ đại nhất thời khắc. Kim Nguyên Hóa vươn tay, hết sức không để cho mình kích động tay run rẩy. Tại đầu ngón tay của hắn tiếp xúc đến cái nút một khắc này. Trong lòng của hắn yên lặng nói một câu. Chứng kiến các ngươi thần sinh ra đi. 9 khỏa vệ tinh nhân tạo pháp khí đồng thời khởi động. Linh khí bắn ra chói lọi ánh sáng. Này 9 khỏa pháp khí phía dưới ngưng kết ra 9 cái vô cùng to lớn linh khí đinh dài. Hướng về Malphai đâm xuống. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này. Vẫn luôn yên tĩnh đậu ở chỗ đó Malphai đột nhiên động. Nó bên ngoài thân phát ra quỷ dị cộng minh. Những cái kia pháp thuật tạo thành linh khí đinh dài ở đâu cộng minh phía dưới ẩm ẩm vỡ vụn. Sau đó, cái kia so kim liệt dương hành tinh mẹ còn muốn thân thể cao lớn chậm rãi rời động. Cái này khiến hết thảy kim liệt dương người đều có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Nó không phải đã bị chúng ta khống chế sao? Kim Nguyên Hóa xem hướng phía dưới từng cái đại gia tộc các cao tầng. Xin ngài chờ một chút. Cái này ước chừng chỉ là nó thỉnh thoảng vật lộn mà thôi. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dừng lại. Mấy cái cao tầng nói. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ cũng không chắc. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại cái kia gợn sóng phía dưới, vờn quanh tại Malphai chung quanh thân thể 9 khỏa to lớn khống chế pháp khí đồng thời nổ tung. Những pháp khí này bên trong ẩn chứa to lớn linh khí. Nổ tung trong nháy mắt sinh ra gợn sóng thậm chí nhường chung quanh hết thảy kim liệt dương người. Thấy nội tâm một trận rung động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Malphai thậm chí không có tiến hành bất luận cái gì ra dáng chống cự. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác ở cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề. Đang lúc kim liệt dương người còn tại loại bỏ vấn đề thời điểm. Tiếp theo màn phát sinh sự tình để bọn hắn vong hồn đại mạo. Malphai xúc tu vậy mà vươn hướng cái kia kim sắc linh khí hằng tinh. Nó không có hấp thu. Cũng không có di động. Vẻn vẹn chỉ là tại phá hư. Lần này, hết thảy kim liệt dương người đều dọa sợ. Này đoàn linh khí hằng tinh là kim liệt dương vô số người tuế nguyệt theo toàn bộ vũ trụ cướp lấy. Ngưng kết mà đến, tượng trưng cho toàn bộ kim liệt dương người vinh quang. Bọn hắn thậm chí dùng viên này hằng tinh vì chính mình mệnh danh. Nhưng cùng lúc, này linh khí này hằng tinh cũng có khả năng lại biến thành một cái ủng có khiến người khó có thể. Tin uy lực đạt được tạc đạn. Tỷ như hiện tại, màu vàng óng linh khí hằng tinh ngay tại kim liệt dương cao tầng nhìn chăm chú phía dưới chậm. Dãi đổi biến sắc, theo màu vàng. Biến thành màu đỏ, chạy mau, khởi động toàn tộc di chuyển. Không biết là vị nào cao tầng khàn cả giọng hô lớn nói. Lúc này đám người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập hô to lấy hạ đạt chỉ lệnh. Toàn tộc di chuyển, đây là kim liệt dương người cuối cùng thủ đoạn. Bọn hắn vẫn luôn đối á qua ân cùng Malphai loại cấp bậc này vũ trụ tai ách duy trì cảnh giác. Cho nên hết thảy kim liệt dương người mỗi người vừa ra đời. Liền bị khắc họa một cái cưỡng chế pháp thuật, làm pháp thuật này phát động, người kia hội bị cưỡng chế truyền tống đến một cái đã sớm bị cải tạo bí mật tinh cầu đi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, ngày đó, vậy mà lại nhanh như vậy đến, truyền tống pháp thuật gợn sóng không ngừng bốc lên, kim liệt dương người cơ hồ tại trong vòng một phút liền hoàn thành truyền tống, mà những cái kia tổ quay phim. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn linh khí hằng tinh một chút mở rộng. Sau đó đem chọn cái hình ảnh nuốt chửng. Kim liệt dương, cái kia to lớn linh khí hằng tinh. Cùng với bọn hắn tất cả tinh cầu. Ngay một khắc này, ngay trước toàn bộ vũ trụ mặt của mọi người. Theo trong vũ trụ biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.